Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, Chân Chính Thí Tiên. 3/10, cầu đặt mua. Tô Bạch Dung trong lòng cuồng hống đồng thời chợt phát hiện bóng đen tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, loại tình huống này vẫn không phải cực hạn của hắn. Không chờ Tô Bạch Dung hoàn hồn, bay ngược thân hình, liền bị bóng đen đuổi kịp. Quyền thứ hai trực tiếp từ trên xuống dưới, hung hăng đánh trúng bụng. Thân thể bỗng nhiên một trận, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể điên cuồng hạ xuống hung hăng rơi xuống đất. Phát ra bịch một tiếng, phát ra tiếng vang, ném ra một cái hố to, bụi mù tràn ngập đồng thời. Tô Bạch Dung oa một tiếng phun ra máu tươi. Tiên nhân thân thể, quả nhiên gánh không được loại kia màu đen vật chất. Chờ, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh phanh phanh. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Quyền thứ ba, quyền thứ tư, thứ năm quyền theo nhau mà tới. Đánh cho thân thể của nàng cong lên. Liên miên không dứt quyền pháp, như mưa rông gió bão rơi vào Tô Bạch Dung trên thân. Dùng cái này đất là trung tâm, cả vùng đều đang kéo dài không ngừng chấn động, tựa như địa chấn bạo phát, điên cuồng công kích, để Tô Bạch Dung không có chút nào lực trở tay. Mỗi một quyền rơi xuống, đều để nàng xương ngực phát ra thanh thúy đứt gãy tiếng vang. Thân thể tại bị trọng quyền liên tục đả kích không ngừng run run đang phập phồng. Tô Bạch Dung lực lượng còn tại kéo lên, tại nàng cảm giác mình ẩn ẩn sắp hoàn toàn mất đi ý thức thời điểm, như khẩn cấp phản ứng, lực lượng điên cuồng kéo lên, cuồng bạo lực lượng từ thể nội bộc phát ra, bảo vệ toàn thân, xoạt xoạt, làm Phương Nguyệt lại một quyền đánh vào Tô Bạch Dung ngực lúc, truyền ra, lại không còn là Tô Bạch Dung ngực đứt gãy tiếng vang, mà là xương tay của hắn ẩn ẩn tiếng vỡ vụn. Bị đau, Phương Nguyệt kinh ngạc dừng động tác lại, kinh nghi bất định nhìn về phía ngực gập gành mấp mô đều là quyền ấn Tô Bạch Dung. Chỉ thấy thời khắc này Tô Bạch Dung bộ dáng thê thảm, lại nhếch miệng lộ ra nhuốm máu răng, giống như kẻ điên hì hì cười nói: "Vân cấp, vân cấp, con ngươi co vào." Phương Nguyệt dừng động tác lại, kéo ra một chút khoảng cách, hì hì ha ha, ha ha ha, cạc cạc cạc cạc cạc. "Quá yếu, quá yếu, ngươi loại lực lượng kia quả thật có làm bị thương ta bản thể năng lực, nhưng là quá yếu. Nếu là lực lượng lại mạnh hơn một chút, dù chỉ là đạt tới vân cấp trình độ, như vậy hiện tại ta đều hẳn là một cỗ thi thể. Đáng tiếc, không có nếu như, cỗ lực lượng kia cuối cùng không phải diệt tiên thủy loại này tiên cấp quỷ vật, uy lực không thể so sánh nổi." Tô Bạch Dung nụ cười dần dần trở nên tàn nhẫn lại điên cuồng. Trở thành tiên nhân đến nay, nàng còn chưa hề gặp như thế khuất nhục. Người trước mắt, còn có liên thủ hội, toàn bộ đều phải chết. Chết, nàng vận chuyển lực lượng, đang muốn triển khai phản kích, lại đột nhiên phát hiện, giờ này khắc này Phương Nguyệt, nghịch ánh trăng, đỉnh đầu màu đen vòng tròn, tất tiếng sột soạt tốt mưa đêm phía dưới, lại cho người ta một loại quỷ bí lại nghiêm nghị cảm giác áp bách. Tí tách, tí tách, kia máu đen thuận khóe mắt nhỏ xuống. Tô Bạch Dung cái này mới có cẩn thận quan sát Phương Nguyệt. Phát hiện Phương Nguyệt tròng trắng mắt, đôi mắt đều sớm đã biến thành màu đen kịt. Tựa như quỷ dị, kia cỗ lực lượng kỳ lạ, thật giống như cùng đối phương loại trạng thái này ẩn ẩn có quan hệ. Rõ ràng hiện tại là mình chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chính rõ ràng đã khôi phục lại vân cấp chi lực, thực lực xa xa siêu việt người trước mắt, nhưng là chẳng biết tại sao, từ gia hỏa này trên thân phát ra uy hiếp cảm giác. Cảm giác áp bách lại không chút nào giảm xuống, ngược lại điên cuồng tiêu thăng. Thật giống như dưới loại tình huống này, gia hỏa này còn có cái gì lật bàn thủ đoạn đồng dạng. Không thể nào, không có khả năng, vân cấp cùng nhân cấp, một cái đại cảnh giới vượt qua, không người nào có thể siêu việt. Coi như ta không có nửa người dưới, ngực bị truy nát nhừ, thân thể cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, nhưng chỉ cần có lưu một hơi, tại khôi phục thực lực đến vân cấp giờ khắc này, trò chơi liền đã kết thúc. trận chiến đấu này là ta thắng. Bạch cốt từ nửa người trên đứt gãy lần nữa chui ra, trống lên vụn vặt lẻ tẻ nửa người trên khung xương. Rầm rầm, xương vỡ rơi đầy đất, huyết nhục giống như là thịt nhão treo ở xương cốt bên trên, theo gió chập chờn. Trừ bỏ bị quán xuyên cái trống rỗng đầu, coi như hoàn chỉnh bên ngoài, toàn bộ thân thể đã phá thành mảnh nhỏ. Nhưng chính là như thế, tiên nhân thân thể nàng vẫn là đứng lên, cười gằn nhìn về phía trước Phương Nguyệt. Giờ này khắc này, Tô Bạch Dung đã phi thường vững tin thắng lợi của mình. Nhưng đối phương cái chủng loại kia thong dong, loại kia chấn định, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ, ta giết hắn, giết hắn, tiểu tử thúi, cho ta, chấm ngoặc kép. Tô Bạch Dung lời còn chưa dứt, Phương Nguyệt lại đột nhiên bình tĩnh phun ra ba chữ, tấm da dê, ông. Cơ hồ tại Phương Nguyệt tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Tô Bạch Dung con người bỗng nhiên co vào một chút, đại não một cái chớp mắt trống không. Tấm da dê, tấm da dê, Mai Vũ tấm da dê, vật kia lại ở trên người hắn. Trách không được người này mạnh như thế, nguyên lai là Mai Vũ truyền nhân. Mai Vũ đem tấm da dê cho hắn. Sát ý điên cuồng phun trào, sát ý ngút trời, như cuốn lên như sóng to gió lớn, hướng Phương Nguyệt trào lên phủ tới. Lại tại một giây sau, cổ ngôn chi lực, cổ ngôn chi lực, oanh, khí thế phóng lên tận trời, lực lượng cuồng bạo tràn ra ngoài tứ ngược. Tuổi thọ như cao tốc chuyển động motor động cơ hơi nước, cao tốc chuyển động cuồn cuộn lao nhanh, đem tuổi thọ hóa thành động lực, nhanh chóng bốc hơi. Kia một cái chớp mắt, Tô Bạch Dung chỉ có thấy được hai cái như có như không, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa văn tự cổ đại. Đồng thời trên người Phương Nguyệt hiển hiện tốc độ, lực, làm văn tự biến mất kia một cái chớp mắt, Phương Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Tô Bạch Dung phản ứng cũng không kịp, đầu bịch một tiếng nổ tung, thi thể không đầu lắc lư hai lần, mới ngã xuống đất. Lực lượng cuồng bạo đưa nàng sau cùng sinh cơ đều triệt để ngăn cách. Tiên nhân vẫn lạc, Phương Nguyệt thân hình, cái này mới Tô Bạch Dung hậu phương ngoài ngàn mét khoảng cách ngừng cách, dừng lại, cực hạn tốc độ mang theo cuồng phong, cái này mới gào thét mà qua, thổi đến cát đá bay lên, thanh ra một mảnh đất trống. Hô, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt trùng điệp thở ra một hơi, lực lượng tán đi, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Rốt cục giết chết nàng, lần này tuyệt đối là chấm ngoặc kép. Đông, trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, một hơi kém chút thở không được, con ngươi co rụt lại, một cỗ cảm giác quen thuộc từ ngực hiện lên trái tim. Ngay tại quỷ vật hóa, tấm da dê tác dụng phụ vậy mà phát tác, sao lại thế? Phương Nguyệt sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng loạn lên, mà trái tim quỷ vật hóa vẫn còn tiếp tục. Tấm da dê, tại cứu ta, ngăn cản quỷ vật hóa, ngươi là choáng váng sao? Đây là sử dụng ta đại giới, làm sao có thể ngăn cản được? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng trong trò chơi, chấm ngoặc kép, đồ đần, đương nhiên là bởi vì thông đạo còn không toàn diện mở ra a. Mặc dù bởi vì thông đạo mở rộng, giáng lâm đại giới đã trên phạm vi lớn giảm bớt, thiêu đốt tuổi thọ đã từ thiêu đốt tuổi thọ một ngày, thu hoạch được giáng lâm đồng bộ hiện thực một giây, biến thành thiêu đốt tuổi thọ một ngày, có thể đồng bộ 5 phút đồng hồ trình độ, nhưng đến cùng là thông qua thông đạo thu hoạch lực lượng. Không phải bản thể liền có cỗ lực lượng này, loại tình huống này, sử dụng ta vũ cấp lực lượng, đại giới xa so với trong trò chơi phải lớn hơn nhiều. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.